Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2934, chương 2940, thừa cơ. Lại là phá cảnh đan dược. Phía trước, Linh Nhi nói có thể làm chính mình đột phá một cảnh giới. Diệp Lăng cự tuyệt, hắn lo lắng quá nhanh đột phá, sẽ để cho tự có chút bất ổn. Nhưng là hiện nay, lục sắc thần thụ cũng nói có thể làm cho mình đột phá. Giờ khắc này Diệp Lăng có chút động lòng. Hắn không lo lắng quá nhanh đột phá tạo thành chính mình căn cơ bất ổn. Tuyệt đối không lo lắng. Hắn rất tin tưởng lục sắc thần thụ thần kỳ thủ đoạn. Cái này lục sắc thần thụ, thậm chí chính là một đoàn không cách nào tưởng tượng sinh mệnh bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Diệp Lăng thậm chí mơ màng quá, nuốt cái này lục sắc thần thụ, có thể hay không một lần hành động đạp phá đến thánh tôn. Dĩ nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù cho có thể đột phá đến thánh tôn, Diệp Lăng cũng tuyệt đối sẽ không động. Có lục sắc thần thụ cùng Linh Nhi thủ đoạn, như vậy Diệp Lăng đột phá đến thiên vương hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó nhi. Một khi như thế, Diệp Lăng đem chân chính thiên vương cảnh nội vô địch, mà ở trong đó vô địch, tắc thì là phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không. Vô luận đối thủ là người nào, thậm chí, Diệp Lăng cũng đem chân chính có thủ đoạn, trấn áp nhất trọng thiên tôn. Diệp Lăng thập phần tin tưởng, người yên tâm, ta viên đan dược kia. Thêm trên, lên, Linh Nhi vì ngươi tích toàn trên vạn năm linh khí, sẽ không cho ngươi tạo thành bất kỳ tác dụng phụ. Thậm chí, ngươi còn có thể theo chung cảm ngộ đến rất nhiều sinh mệnh bổn nguyên huyền bí. Tin tưởng ta, lục sắc thần thụ hơi vừa cười vừa nói. Được, vậy phiền phức tiền bối, phiền phức Linh Nhi, Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, vô cùng kích động. Đối diện lục sắc thần thụ cũng là cành cây run lên. Từng sợi tinh thuần sinh mệnh chi lực, cùng lấy lục quang liền mọc ra một viên đan dược. Đan dược này như to bằng móng tay, toàn thân thấu triệt, dĩ nhiên là màu đỏ. Phảng phất một trái tim đúng, đang chậm rãi nhúc nhích. Vô cùng thần kỳ, ngươi liền ngồi xếp bằng ở ta cành lá phía dưới. Ta dùng trong cơ thể sinh mệnh chi lực vì ngươi rửa thân thể, để cho ngươi dùng hết khả năng đột phá cùng với khai phát trong cơ thể tiềm lực. Linh Nhi, ngươi đem tích góp từng tí một linh khí chuẩn bị xong, ta lúc nào để cho ngươi mang tới, ngươi liền dẫn qua đây là được. Lục sắc thần thụ khe khẽ nói đạo. Linh Nhi vội vã gật đầu, nuốt nó, chợt màu đỏ đan dược bay đến Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng cũng là không có cái gì do dự, một khẩu đem đan dược này nuốt. Trong một sát na, thần sắc chấn động lay động. Hắn cảm giác được trong cơ thể phảng phất giấu giếm kinh đào sóng biển một dạng giang hà, ở trong người không ngừng vuốt, thậm chí trong mắt của hắn đều đỏ, không ngừng phun trào ra hồng quang. Đây là sinh mệnh chi lực ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng bạo tăng, cải tạo Diệp Lăng khí lực. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lăng cũng cảm giác được tu vi của mình đã có 10 phần tiến bộ. Quá kinh khủng, không pháp ngôn ngữ. Thậm chí, Diệp Lăng còn từ nơi này nồng nặc tinh thuần sinh mệnh chi lực chung cảm ngộ đến rồi những thứ khác chân lý. Sinh mệnh chi lực dường như cho bụi một dạng, tuy nhiên lại phảng phất là bao la vạn tượng vũ trụ tựa như. Trong đó ẩn chứa lực lượng, làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Suy suy suy, sinh mệnh chi lực không ngừng lan lộn, mà lục sắc thần thụ cành cây lên, cũng là không ngừng rơi hạ từng sợi lục quang, đem Diệp Lăng thân thể bao vây lại. Thời gian, không biết quá bao lâu. Không biết là 10 ngày nguyệt, hay hoặc giả là nửa năm. Nói chung Diệp Lăng lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Hơn nữa căn bản không muốn đi ra loại trạng thái này. bởi vì loại trạng thái này làm cho hắn cảm thấy say mê. Linh Nhi, dẫn Linh nhập thể. Đột nhiên, lục sắc thần thụ khẽ quát một tiếng. Linh Nhi sớm đợi đã lâu, chỉ thấy nàng chân bước ra một bước, xanh miết một dạng ngón tay chỉ một điểm, đầy trời linh khí phi thẳng đến Diệp Lăng vọt tới. Làm cửu u đế công đem linh khí này cắn nuốt trong nháy mắt đó. Diệp Lăng cảnh giới, căn bản cũng không có một chút sức chống đỡ, bị trong nháy mắt xé rách đến rồi trung kỳ, cũng không tệ lắm, thoạt nhìn, hắn có thể sẽ đột phá đến đỉnh phong chi cảnh. Lục sắc thần thụ thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ vui mừng gật đầu. Nó luyện chế đan dược, đủ để cho Diệp Lăng đột phá một cảnh giới. Nhưng là hiện nay, đan dược này lực còn lại hạ 1/3 đây. Mà Linh Nhi thủ đoạn cũng là mới vừa bắt đầu. Kể từ đó, Diệp Lăng đột phá đến Thiên Vương đỉnh phong, tựa hồ rất có thể. Linh Nhi, lúc này đây cơ duyên không phải chuyện đùa. Không muốn bảo lưu bất luận cái gì thủ đoạn, cho dù là hao hết mảnh này tiên dược viên, cũng muốn làm cho Diệp Lăng đạp phá đỉnh phong. Chỉ cần không náo loạn thần nông đỉnh thế giới căn cơ, còn lại hết thảy đều có thể. Đột nhiên, lục sắc thần thụ sâu hấp một hơi, phẫn nộ quát, được, Linh Nhi đã biết ra ra. Linh Nhi căn bản không có những lời khác, liền vội vàng gật đầu. Khí thế, hết lần này đến lần khác. Ba mà kiệt, mượn đan dược và linh khí tư thế, Diệp Lăng có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là một ngày dừng lại, lần nữa đột phá thời điểm, sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, lục sắc thần thụ căn bản sẽ không buông tha cái này một lần cơ hội. Muốn cho Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, trực tiếp đạp phá đến đỉnh phong chi cảnh, thực lực bạo tăng, rầm rầm rầm, toàn bộ thần nông đỉnh thế giới, tựa hồ cũng kịch liệt run rẩy động, mà Diệp Lăng thân thể trên, lên, cũng là xuất hiện một đoàn chói mắt ánh sáng, đưa hắn toàn bộ thân thể đều cho bao phủ, phảng phất kén tựa như, đưa hắn khóa lại bên trong. Thời gian chậm rãi trôi, Hùng phủ bên trong, Hùng Liệt ngồi ngay ngắn ở chính mình xa hoa nhà lớn bên trong, ném vào trong miệng một viên hoa quả tươi, rất là thích ý gật đầu. Kiều Chân bắt chéo, người cái này ăn ngon lười làm ngu xuẩn, lại ở nơi đây lười biếng, vì sao không tu luyện? Đang ở này lúc, Hùng Phỉ thân ảnh đã đi tới, hướng Hùng Liệt thấp giọng quát lên. Sợ Hùng Liệt cả người run run một cái, mà sau sâu thán một hơi. Nhị tỷ, ngươi cái này tính khí sửa lại có được hay không? Ngươi lại như vậy táo bạo, đều không người dám lấy ngươi. Thật là, Hùng Liệt lẩm bẩm miệng nói đạo. Đúng rồi, phụ vương trở về chưa? Tứ phủ thế nào? Đột nhiên, Hùng Liệt vẻ mặt bát quái nói đạo. Trở về, tứ phủ hết thảy tinh anh, toàn bộ bị phụ vương chu diệt, chấn kinh rồi toàn bộ bối cảnh, như không phải nhất sau sư tôn ta đứng dậy ngăn cản, sợ rằng tứ phủ liền thật phải bị mạt sát. Hùng Phỉ lắc đầu nói đạo, u, việc này tình đều kinh động vua vĩ đại nữa à, nhưng là không nên a, cái này phá nhàn sự vua vĩ đại làm sao có khoảng không để ý tới đây. Hơn nữa ngươi không phải ở nơi này một bước đứng sao? Vua vĩ đại nhúng tay, ngươi làm sao không ngăn cản a? Hùng Liệt rất là nghi hoặc, lời nói nhảm, ta có thể ngăn cản sao? Hơn nữa, sư tôn chỉ nói là cho tứ phủ chừa chút hương hòa. Chẳng qua cũng hạ lệnh, không cho phép tứ phủ sau đó báo thù. Nếu không, hắn đem tự tay trấn áp, lấy sau a? Tứ phủ phải bị chúng ta áp cả đời. Hùng Phỉ nhún vai một cái nói đạo. Nguyên lai như này. Hùng Liệt là bừng tỉnh đại ngộ, chợt ngạo nghễ nở nụ cười. Cái này còn tạm được chứ sao? Đúng rồi, Diệp Lăng đâu? Còn có hơn 2 nguyệt nên đi Vạn Yêu Chi Sâm. Làm thế nào không thấy hắn? Đột nhiên, Hùng Phỉ ngưng tiếng hỏi. Vui có buồn có.